Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 057. Chính mình chiếu sáng chính mình. Yến hội tan cuộc sau, Cung Tiểu Kiều đổi về y phục của mình, đang muốn rời đi lại bị Cố gia quản gia gọi lại, nói Cố gia nhị lão tìm nàng. A Di, thúc thúc. Cung Tiểu Kiều gõ cửa vào trong. Tiểu Kiều a, đến, qua tới ngồi. A Di tìm ta có việc sao? Cung Tiểu Kiều hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là đến tìm ngươi trò chuyện một chút. Gần đây có được hay không? Ừ, tốt vô cùng. Mẹ Cố nhiệt tình hàn huyên. Cung Tiểu Kiều kiên nhẫn chờ lấy câu sau của nàng. Trò chuyện có một hồi, mẹ Cố vẻ mặt tựa hồ có chút làm khó, do dự mở miệng. Ngươi cũng biết, chị ngươi cùng Tiểu Sâu liền muốn đính hôn. Ừm, mẹ Cố lấy ánh mắt thúc giục một bên không nói một lời. Cố ba, dường như trách cứ hắn không giúp, để cho nàng một người ứng đối. Tiểu Kiều nhất thời liền hiểu, mỉm cười nói, thúc thúc, a di, ta sang năm liền năm thứ tư đại học thực tập, gần đây tìm được công việc, yêu cầu tại thành phố D đợi một thời gian ngắn, sau khi trở về cũng sẽ chính mình ở bên ngoài phòng cho thuê ở. Cảm ơn a di cùng thúc thúc còn có Thâm ca ca mấy năm nay đối với chiếu cố cho ta. Nhị lão nghe vậy vẻ mặt nhất thời thanh tĩnh lại. Một mình ngươi sao? Nhà ngươi người làm sao yên tâm? Mẹ Cố nói xong cũng phát hiện mình nói sai, lúng túng nói, có hay không cùng ông nội ngươi thương lượng? Dù sao ngươi một cô gái đi vùng khác công tác không tiện lắm. Để cho Tiểu Sâu cho ngươi tại công ty bọn họ sắp xếp cái công tác không phải là rất tốt. Đến lúc đó còn có thể ở tại nhà trọ công nhân viên. Cung Tiểu Kiều tự nhiên biết mẹ Cố nói tới chẳng qua là lời khách sáo. Lắc đầu một cái, ta đã cho Thâm ca ca thêm rất nhiều phiền toái. Sau đó ta muốn dựa vào chính mình. Nếu như có nhu cầu nhất định phải nói cho A Di. Đừng đều một người chống giữ. Thấy Cung Tiểu Kiều như vậy hiểu chuyện, nhị lão ngược lại vì chính mình dư thừa lo lắng cảm thấy có chút áy náy. Đi ra biệt thự, ngửa đầu nhìn lấy không có sao cũng không có trăng sáng bầu trời đêm. Thế giới của nàng, không có sao, cũng không có trăng sáng. Vậy thì chính mình chiếu sáng chính mình đi. Cách đó không xa, Lãnh Tĩnh cùng Đường Dự đứng ở dưới bóng cây. Nhìn lấy nàng cô đơn ngửa mặt trông lên. Nhìn lấy nàng một người rời đi. Tiểu hồ ly đây, làm sao đảo mắt liền không thấy người. Thẩm Nhạc Thiên đoàn người đi tới. Cố Hành Thâm đây, Lãnh Tĩnh không trả lời mà hỏi lại. Cố Hành Thâm có biết hay không cha mẹ của hắn đi tìm Tiểu Kiều? Bọn họ rốt cuộc nói với Tiểu Kiều cái gì? Lãnh Tĩnh trong lòng mơ hồ bất an. Đi đưa Cung Hàn Niệm rồi. Lãnh Thấu trả lời. Nếu như lúc này ở trước mặt nàng xưng hô Cung Hàn Niệm vì chị dâu, Lãnh Thấu hoàn toàn tin tưởng hắn cô em gái này sẽ cuồng hóa cho hắn nhìn. Tần Nghiêu, nếu không ngươi đưa Tiểu Kiều đi, đã trễ thế này, Tiểu Kiều một người không an toàn. Cố Tiêu Nhu kéo tay Tần Nghiêu thỉnh cầu. Không nhọc tôn giá, Lãnh Tĩnh nói xong liền hướng mới vừa rồi phương hướng ly khai của Cung Tiểu Kiều đuổi theo. Đường Dự nhún nhún vai, đi theo. Cung Tiểu Kiều một mực cho là chính mình một người, nàng cũng không biết, sau lưng một mực có người yên lặng mà đi theo. Nhìn lấy nàng đứng tại trong gió đêm chờ xe taxi, nhìn lấy nàng ôm lấy chó mực lớn đút đồ ăn, nhìn lấy nàng bay qua cửa sổ, nhìn lấy lầu ba ký túc xá đèn sáng lên. Không bao lâu trường học liền muốn thả nghỉ đông rồi. Ngày thứ hai Cung Tiểu Kiều liền lập tức ở bên ngoài mướn xong phòng. Ban đêm, Cung Tiểu Kiều đánh một trận trường học nhà trọ điện thoại. Vang lên rất lâu đều không người tiếp. Có thể xác định Cố Hành Thâm không ở bên kia. Vì vậy liền yên lòng trở về đi thu dọn đồ đạc. Chính thu thập đến một nửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Biểu hiện Cố thúc thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.